Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2574, chương 2575, khi dễ người. Cái này đang nói đùa à? Các ngươi đương thời, đều đã được xác nhận tử vong à? Đoạn Đào vẻ mặt kinh hãi, tràn đầy không dám tin tưởng, riêng là Đỗ Khiêm, thật là hắn tự mình kiểm tra. Tuyệt đối chết đến mức không thể chết thêm. Làm sao có thể lại sống lại? Đỗ Khiêm cười lạnh nói. Ta cũng cho là mình chết. Khả năng liền có bị Diệp Sư cứu trở về. Lão tử cái mạng này. Sau này sẽ là Diệp Sư. Mã Lương cũng nói. Không sai. Lão tử là chết qua một hồi người. Về sau cái mạng này. Chỉ bán cho Diệp Sư. Được cứu sống 4 người. Nhao nhao tỏ thái độ, bọn họ cũng đều biết mình ban đầu thương thế nặng bao nhiêu. Không đúng, phải nói bọn hắn chính là người chết. Có thể Diệp Viễn lại có khởi tử hồi sinh bản lĩnh, miễn cưỡng đem bọn họ từ Diêm Vương Điện kéo trở về. Đoạn Đào cái này một đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, khiếp sợ không nói. Bọn hắn cho rằng Diệp Viễn là cái lợi dụng phần tử gia tăng kém cỏi. Thật không nghĩ đến, đúng là cái đại nghiêu. Bọn hắn sùng bái Lâm Sư, lại là Diệp Viễn đệ tử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng. Nguyên lai, Diệp huynh đệ đúng là y đạo thánh thủ. Thảo nào Lạc đại nhân tự mình tiếp dẫn ngươi qua đây. Diệp huynh đệ thầy trò. Thật là giúp chúng ta Thanh Nghiêu trấn đại ân. Diêu Thanh nói, đối Diệp Viễn khom người thi lễ. Cái gì? Diêu đại nhân, trong miệng ngươi Lạc đại nhân. Chẳng lẽ là Ngọc Diện kiếm khách Lạc Vân khinh đại nhân? Đoạn Đào kinh hô. Diêu Thanh gật đầu nói, trừ hắn, còn có thể là ai? Dĩ nhiên là hắn, Lạc đại nhân, cư nhiên tự mình tiếp dẫn Diệp Sư. Đây chính là thiên đại vinh dự a. Ngoặc kép, bình thường tiếp dẫn những thứ này phi thăng giả, chỉ biết phái ra một ít đại cực thiên vị, số rất ít sẽ phái ra vô cực thiên vị cường giả, nhưng có thể làm cho Lạc Vân khinh tự mình tiếp dẫn, căn bản không có. Diệp Viễn, cư nhiên có thể làm cho Lạc Vân khinh đại nhân tự mình tiếp dẫn. Bản thân này đã nói lên rất nhiều vấn đề a. Những thứ này phi thăng giả đã có người tại Thanh Nghiêu trấn đợi hồi lâu, tự nhiên biết rõ Lạc Vân khinh uy danh. Vị này thật là làm cho cả Ngọc Chân Thiên Tông đều cực kỳ kiêng kỵ đại nhân vật a. Bọn hắn gặp Lạc Vân khinh một mặt đều cực trắc trở, càng không cần phải nói tự mình tiếp dẫn. Cái này tiểu nhân có mắt như mù, cũng xin Diệp Sư trách phạt. Đoạn Đào mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra, cung kính nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, không phải đại sự gì, không cần để ý, thời điểm không còn sớm. Diêu huynh, lên đường đi. Diêu Thanh gật đầu, từ tùy thân trong vòng tay chứa đồ lấy ra một trận phi thuyền. Một đoàn người thừa lấy phi thuyền gào thét mà đi. Võ Định Thiên Tông ẩn vào vạn sơn ở giữa, đại khí bàng bạc, muôn hình vạn trạng, nơi đây tụ thiên địa chi linh khí, mơ hồ có long đằng vạn dặm tư thế. Mọi người rơi xuống đất đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Ta Võ Định Thiên Tông chính là Ngũ Quang Thiên Vực ngũ đại thiên tông một trong, so với Ngọc Chân Thiên Tông đến cũng mạnh hơn không ít. Bất quá, muốn ở lại tông môn, còn phải xem các ngươi tư chất cùng thực lực. Diêu Thanh nói, ha ha, Diêu đại nhân, ta Đoạn Đào tư chất, thật là trong một vạn không có một. Tiến vào thiên tông, tự nhiên không phải việc khó. Đoạn Đào tự tin nói. Diêu Thanh bật cười nói, ngươi ở đây theo ta khoác lác vô dụng, có thể phi thăng tam thập tam thiên. Cái nào không phải đỉnh cao nhất chi tư? Có thể, vậy cũng chỉ là tại ngươi thế giới mà thôi. Tam thập tam thiên, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chỉ là tại tiểu thiên thế giới bên trong tư chất tốt. Vô dụng, Đoạn Đào hãy còn không tin. Âm thầm nín cổ kính. Hắn phi thăng giả, tự nhiên cũng là không tin. Những người này có thể từ tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới phi thăng. Không khỏi là tại giết chóc bên trong đi về phía trước. Tại ma luyện trung thành dài, từng cái đều là thượng thượng chi tư. Những người này, bực nào tâm cao khí ngạo, như thế nào tin tưởng vô pháp đi qua chính là tông môn khảo hạch. Diêu Thanh dẫn mọi người đi tới phía trước núi, một ngọn núi phía trên. Đối mọi người nói, Thiên Tông khảo hạch, mỗi 10 năm một lần. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, cho nên chúng ta sớm trở lại Thiên Tông. Khoảng cách tông môn khảo hạch còn có kỳ hạn 1 năm. Trong khoảng thời gian này, các ngươi liền ở chỗ này tu luyện. Nơi đây là tạp dịch ở lại vị trí. Các ngươi mặc dù không cần làm tạp dịch sự tình, nhưng cũng phải bị Thiên Tông ước thúc. Đương nhiên, nếu có chịu không được, có thể rời đi Thiên Tông, tiến vào phổ thông quốc gia. Đại nhân, cái này có gì chịu không được? Chẳng phải 1 năm thời gian à? Rất nhanh thì đi qua. Đoạn Đào không để bụng nói. Diêu Thanh chỉ là cười cười, không có tiếp lời. Hắn ngược lại đối Diệp Viễn nói, Diệp huynh đệ, ta an bài cho ngươi một gian tốt nhất nơi ở, ngươi đi theo ta. Đối cái này, mọi người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Diêu Thanh cho Diệp Viễn an bài một tòa biệt viện, nhường hắn cùng với Lâm Lan hai người ở lại. An bài xong Diệp Viễn, Diêu Thanh liền hồi tông môn đi. Thanh Nghiêu Trấn sự tình, hắn nhất định muốn bẩm báo tông môn. Lạc Vân Khinh đi vội vội vàng vàng, rất nhiều chuyện cũng không kịp khai báo. Diệp Viễn tại Võ Định Thiên Tông đưa mắt không quen, tự nhiên cũng không tiện lấy ra hộ pháp thân phận. Tất cả còn phải chờ Lạc Vân Khinh trở về lại nói. Dù sao, một cái tiểu cực thiên vị đảm nhiệm Thiên Tông hộ pháp, thực sự quá kinh người. Diệp Viễn cũng không phải cái gì lính mới to te tiểu tử. Đương nhiên sẽ không cho rằng Võ Định Thiên Tông là thế ngoại đào nguyên. Trên thực tế, tại Diệp Viễn xem ra, Ngũ Quang Thiên Vực hoàn cảnh sinh tồn khả năng so Chân Dương Thiên Vực càng tàn khốc hơn. Dù sao, phi thăng giả đều là quả quyết sát phạt hạng người, cùng bản thổ cường giả tính cách một trời một vực. Hắn liệu không sai, ngày thứ hai liền xảy ra sự cố. Đoạn Đào, Mã Lương đám người từng cái mặt mũi bầm dập mà tìm được Diệp Viễn. Đoạn Đào một chân đúng là bị trực tiếp bẻ gãy, đầu khớp xương đều nổi bật tới. Nhìn lấy mấy người, Diệp Viễn không lời nói. Mấy người các ngươi thật đúng là có thể gây sự a. Lúc này mới 1 ngày, các ngươi giống như những cái kia tạp dịch làm hơn. Đoạn Đào đau đến nhe răng trợn mắt, nói, Diệp sư, bọn hắn khinh người quá đáng a. Mã Lương cũng nói, đúng vậy a, cái kia Lý Trọc ngang ngược không biết lý lẽ, sáng sớm hôm nay hắn lại tìm chúng ta, để cho chúng ta theo đầu người, mỗi người giao ra 30 khối thiên tinh, thiếu 1 khối, cắt đứt 1 chân, mấy người chúng ta tình huống hơi chút tốt một chút, còn có thể giao ra đây. Thật là phần lớn người đều không cầm ra nhiều thiên tinh như vậy a. Đoạn Đào tức không nhịn nổi, liền cùng cái kia Lý Trọc phát sinh cãi vã, kết quả là thành dạng này. Diệp Viễn hiếu kỳ nói, những cái kia tạp dịch vậy cũng sẽ không đạt được đại cực thiên vị a. Đoạn Đào, ngươi thật là tiểu cực thiên đại viên mãn, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Đoạn Đào vừa nghe hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn chính là nhìn đối phương thực lực với hắn sấp xỉ mới dám xuất thủ, nhưng ai biết liền 3 chiêu đều không chịu đựng được đã bị phế. Mã Lương nói, những thứ này tạp dịch thực lực thật rất mạnh. Đoạn Đào, thực lực tại trong chúng ta là tối cường, cư nhiên 3 chiêu đã bị phế. Hắn còn nói, ngày mai là kỳ hạn chót, nếu như không nộp ra thiên tinh, mỗi người cắt đứt cặp chân. Diệp Viễn gật đầu nói, ngũ quang thiên vực có thể tại tứ đại thiên vực trong kẽ hở. Ngạnh sinh sinh mở ra nhất đại thiên vực, tự nhiên là thực lực cực mạnh. Xem ra, ta cũng có chút xem nhẹ Võ Định Thiên Tông. Lâm Lan, lấy một ít thiên tinh cho bọn hắn, để bọn hắn ngày mai ứng phó một cái đi. CVT, mấy TH creep này mà cũng là phi thăng giả sao? Tiểu thế giới bọn kia thấp kém vãi trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.